Vũ Thần Chúa Tể, chương 4253, đã có trượng phu. Góc truyện audio.com, liền nghe đến Cơ Thiên Đạo lớn tiếng nói, hôm nay Cơ gia thánh nữ là ta Cơ Thiên Tề nữ nhi Cơ Tâm Giật, đây là bởi vì ta Cơ Thiên Tề cử hiền tránh thân, đồng thời cũng là bởi vì ta Cơ gia trẻ tuổi đồng lứa trong cường giả, cũng có năng lực cùng Tâm Giật đánh đồng, nhưng mà hôm nay ta Cơ gia, xưa đâu bằng nay, xuất hiện một cái thiên tài mới, đi qua thận trọng suy nghĩ, chúng ta quyết định từ lúc khoảnh khắc phế bỏ Cơ Tâm Giật thân phận thánh nữ, cũng bổ nhiệm Cơ Như Nguyệt vì Cơ gia thánh nữ. Lời ấy rơi xuống, oanh, nhất thời toàn bộ đại điện nghị sự ầm ầm rung động, tất cả mọi người náo động, nghị luận ầm ĩ, phế bỏ Cơ Tâm Giật thân phận thánh nữ, bổ nhiệm Cơ Như Nguyệt vì thánh nữ, chuyện này. Gia tộc đang làm cái gì? Chẳng lẽ nói, giờ khắc này, tất cả mọi người nghĩ đến một cái tin đồn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khí sắc đều biến phải cổ quái, thương hại nhìn Cơ Như Nguyệt. Nếu như cái tin đồn này là thật, như vậy Cơ Như Nguyệt trở thành thánh nữ, không những không phải gia tộc đối với nàng ban tặng, ngược lại là gia tộc đưa nàng đẩy vào địa ngục. Phụ thân, ngươi đây là làm cái gì, tại sao muốn tước đoạt ta thân phận thánh nữ, ngược lại để cho người ngoài này đảm nhiệm ta Cơ gia thánh nữ, đám này có cái gì tốt? Cơ Tâm Giật nghe được mệnh lệnh, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng nổi giận thần sắc, không khỏi vô cùng phẫn nộ. Tâm Giật câm miệng, nghe lời, ở đây không tới phiên ngươi nói chuyện. Cơ Thiên Tề mặt hơi biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Phụ thân, chẳng lẽ ta nói sai sao, này Cơ Như Nguyệt chỉ là một ngoại nhân mà thôi, bằng cái gì để cho nàng tới làm thánh nữ, với lại ta còn nghe nói, này Cơ Như Nguyệt ở thiên giới còn có một cái nhân tình, hừ, bực này bất trinh không khiết người, có cái gì tư cách đi làm thánh nữ. Câm miệng, Cơ Thiên Tề giận tím mặt đi tới Cơ Tâm Giật bên cạnh, không khỏi bí mật truyền âm vài câu. Cơ Tâm Giật trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Cơ Thiên Tề, kinh ngạc nói. Phụ thân, ngươi nói là thật. Cơ Thiên Tề sắc mặt khó coi, lặng lẽ gật đầu quát lên. Tâm Giật, ngươi còn có cái gì không phục? Phụ thân, nữ nhi cái gì không phục, nữ nhi đồng ý gia tộc quyết định. Cơ Tâm Giật cười nhạt một câu, âm lãnh mắt nhìn Cơ Như Nguyệt, ánh mắt trong có một chút thoải mái. Lão tổ, gia chủ, Cơ Như Nguyệt biến sắc vội vàng tiến lên, chuẩn bị cự tuyệt. Nàng mặc dù không biết gia chủ tại sao đột nhiên bổ nhiệm mình làm thánh nữ, nhưng nàng không phải là đồ ngốc, từ chung quanh người biểu hiện đến xem, đây tuyệt không phải cái gì chuyện tốt, nhân quảng cáo. Chỉ là không đợi nàng đem lời nói ra, Cơ Thiên Tề liền cười nói. Như Nguyệt, đây là gia tộc đối với ngươi yêu ái, ngươi nhưng phải thật tốt nỗ lực, đừng phụ lòng gia tộc đối với ngươi kỳ vọng cao. Rồi sau đó, Cơ Thiên Tề hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ lớn tiếng nói. Nếu không người có thành kiến, như vậy chuyện này liền định xuống, từ hôm nay sau, Cơ Như Nguyệt chính là ta Cơ gia thánh nữ, các ngươi chỗ có người nhìn thấy Cơ Như Nguyệt thái độ đều phải đoan chính, biết sao? Góc truyện audio.com, liền nghe đến Cơ Thiên Đạo lớn tiếng nói, hôm nay Cơ gia thánh nữ là ta Cơ Thiên Tề nữ nhi Cơ Tâm Giật, đây là bởi vì ta Cơ Thiên Tề cử hiền tránh thân, đồng thời cũng là bởi vì ta Cơ gia trẻ tuổi đồng lứa trong cường giả, cũng có năng lực cùng Tâm Giật đánh đồng, nhưng mà hôm nay ta Cơ gia, xưa đâu bằng nay, xuất hiện một cái thiên tài mới, đi qua thận trọng suy nghĩ, chúng ta quyết định từ lúc khoảnh khắc phế bỏ Cơ Tâm Giật thân phận thánh nữ, cũng bổ nhiệm Cơ Như Nguyệt vì Cơ gia thánh nữ. Lời ấy rơi xuống, oanh, nhất thời toàn bộ đại điện nghị sự ầm ầm rung động, tất cả mọi người náo động, nghị luận ầm ĩ, phế bỏ Cơ Tâm Giật thân phận thánh nữ, bổ nhiệm Cơ Như Nguyệt vì thánh nữ, chuyện này. Gia tộc đang làm cái gì? Chẳng lẽ nói, giờ khắc này, tất cả mọi người nghĩ đến một cái tin đồn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khí sắc đều biến phải cổ quái, thương hại nhìn Cơ Như Nguyệt. Nếu như cái tin đồn này là thật, như vậy Cơ Như Nguyệt trở thành thánh nữ, không những không phải gia tộc đối với nàng ban tặng, ngược lại là gia tộc đưa nàng đẩy vào địa ngục. Phụ thân, ngươi đây là làm cái gì, tại sao muốn tước đoạt ta thân phận thánh nữ, ngược lại để cho người ngoài này đảm nhiệm ta Cơ gia thánh nữ, đám này có cái gì tốt? Cơ Tâm Giật nghe được mệnh lệnh, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng phẫn nộ cùng nổi giận thần sắc, không khỏi vô cùng phẫn nộ. Tâm Giật câm miệng, nghe lời, ở đây không tới phiên ngươi nói chuyện. Cơ Thiên Tề mặt hơi biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Phụ thân, chẳng lẽ ta nói sai sao, này Cơ Như Nguyệt chỉ là một ngoại nhân mà thôi, bằng cái gì để cho nàng tới làm thánh nữ, với lại ta còn nghe nói, này Cơ Như Nguyệt ở thiên giới còn có một cái nhân tình, hừ, bực này bất trinh không khiết người, có cái gì tư cách đi làm thánh nữ. Câm miệng, Cơ Thiên Tề giận tím mặt đi tới Cơ Tâm Giật bên cạnh, không khỏi bí mật truyền âm vài câu. Cơ Tâm Giật trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Cơ Thiên Tề, kinh ngạc nói. Phụ thân, ngươi nói là thật. Cơ Thiên Tề sắc mặt khó coi, lặng lẽ gật đầu quát lên. Tâm Giật, ngươi còn có cái gì không phục? Phụ thân, nữ nhi cái gì không phục, nữ nhi đồng ý gia tộc quyết định. Cơ Tâm Giật cười nhạt một câu, âm lãnh mắt nhìn Cơ Như Nguyệt, ánh mắt trong có một chút thoải mái. Lão tổ, gia chủ, Cơ Như Nguyệt biến sắc vội vàng tiến lên, chuẩn bị cự tuyệt. Nàng mặc dù không biết gia chủ tại sao đột nhiên bổ nhiệm mình làm thánh nữ, nhưng nàng không phải là đồ ngốc, từ chung quanh người biểu hiện đến xem, đây tuyệt không phải cái gì chuyện tốt nhân quảng cáo. Chỉ là không đợi nàng đem lời nói ra, Cơ Thiên Tề liền cười nói. Như Nguyệt, đây là gia tộc đối với ngươi ưu ái, ngươi nhưng phải thật tốt nỗ lực, đừng phụ lòng gia tộc đối với ngươi kỳ vọng cao. Rồi sau đó, Cơ Thiên Tề hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ lớn tiếng nói. Nếu không người có thành kiến, như vậy chuyện này liền định xuống, từ hôm nay sau, Cơ Như Nguyệt chính là ta Cơ gia thánh nữ, các ngươi chỗ có người nhìn thấy Cơ Như Nguyệt thái độ đều phải đoan chính, biết sao? Khóc chuyện audio.com, trên sân yên lặng không tiếng động, người dám có bất kỳ ý kiến gì, trong lòng đều thầm than một tiếng, đến nước này, mọi người đều biết gia chủ cùng lão tổ mục đích cũng chỉ có ngoại lai này Cơ Như Nguyệt căn bản không biết phát sinh cái gì, còn tưởng rằng nhận được một cái rất tốt danh tiếng đi. Cơ Thiên Tề gật đầu cười vừa mới chuẩn bị nói, đột nhiên. Ta cự tuyệt, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, theo đại điện nghị sự ở ngoài, đột nhiên xông tới một người, lớn tiếng nói. Đúng là Cơ Như Tuyết, lão tổ, gia chủ, Như Nguyệt đi tới Cơ gia bất quá mấy năm thời gian thôi, bất kể là thân phận địa vị, vẫn là thực lực cũng không nên đến lượt nàng đảm nhiệm thánh nữ chức, xin thỉnh lão tổ cùng gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cơ Vô Tuyết đi lên trước nhất thời lạnh giọng nói. Tổ gia gia, Cơ Như Nguyệt kích động trong lòng, Cơ Vô Tuyết nhìn về phía Như Nguyệt truyền âm nói. Như Nguyệt đi không nên đáp ứng đảm nhiệm cái gì thánh nữ, đây là gia tộc hại ngươi, cổ giới Tiêu gia yêu cầu Cơ gia là thánh nữ gả cho chủ nhà họ Tiêu, ngươi nếu là thật làm thánh nữ tất nhiên sẽ trở thành gia tộc hiến cho Tiêu gia cống phẩm. Cái gì, Cơ Như Nguyệt biến sắc, nàng cuối cùng hiểu Cơ gia suy nghĩ. Thánh nữ chi vị Như Nguyệt nhận lấy thì ngại, còn thứ cho Như Nguyệt cự tuyệt. Cơ Như Nguyệt vội vàng trầm giọng nói, càn rỡ, Cơ Thiên Tề gầm thét một tiếng, sắc mặt đại biến. Cơ Vô Tuyết, ngươi nghĩ càn cái gì phản kháng gia tộc mệnh lệnh, là muốn tìm tạo phản sao? Còn có Cơ Như Nguyệt, gia chủ cho ngươi đảm nhiệm thánh nữ là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có cảm thấy quyền lực? Cơ Thiên Tề gia chủ, Cơ Vô Tuyết gầm lên một tiếng, lạnh giọng nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tề. Ngươi để cho Như Nguyệt đảm nhiệm thánh nữ thực sự là vì muốn tốt cho Như Nguyệt hừ, không phải là Tiêu gia muốn Cơ gia thánh nữ gả vào hắn Tiêu gia, ngươi không nỡ nữ nhi mình, để Như Nguyệt đi ta hỏi ngươi, ngươi còn có lương tâm sao? Càn rỡ, ngươi đến, đem ra khỏa này cho ấn xuống đi, nhân quảng cáo. Cơ Thiên Tề gầm hét lên. Hắn vừa dứt lời, một bên, vài tên tản gia cường hãn khí tức gia tộc cường giả cũng đã đi tới, hướng về phía Cơ Vô Tuyết hung hăng chấn áp mà tới. Đều là địa tôn cường giả. Đây là muốn trực tiếp đem Cơ Vô Tuyết bắt, không cho hắn cơ hội phản kháng. Lão tổ, Cơ Vô Tuyết gầm thét một tiếng, trên thân cuồn cuộn khí tức đột nhiên tràn ngập lên đến oanh, đáng sợ tử vong chi lực lưu chuyển, linh hồn hài liên tục rung động, mơ hồ hình như có thiên đạo oanh minh tiếng, một ánh hào quang phóng lên cao, khí thế cường đại hướng bốn phía phô triển ra. Rầm rầm rầm, này vài tên địa tôn cường giả thụ đến Vô Tuyết trên thân khí tức áp chế, dĩ nhiên từng cái ào ào lùi lại đi ra ngoài, hung hăng đụng vào đại điện nghị sự trên, thần sắc khẽ biến. Ở đây toàn bộ Cơ gia cường giả đều lộ ra vẻ khó tin, Cơ Vô Tuyết chỉ là một tên đỉnh phong nhân tôn mà thôi, thân phía trên phát tán ra đến khí tức dĩ nhiên đánh lui vài tên địa tôn cường giả, này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Nhân tôn cùng địa tôn chênh lệch thật lớn, cho dù đỉnh phong nhân tôn cũng hoàn toàn không phải một tên bình thường địa tôn đối thủ, nhưng bây giờ Cơ Vô Tuyết thân phía trên phát tán ra đến khí tức khiến cho ở đây rất nhiều địa tôn cường giả đều biến sắc, hô hấp đều có chút khó khăn. Khóc chuyện audio.com, trên sân yên lặng không tiếng động, người dám có bất kỳ ý kiến gì, trong lòng đều thầm than một tiếng, đến nước này, mọi người đều biết gia chủ cùng lão tổ mục đích cũng chỉ có ngoại lai này Cơ Như Nguyệt căn bản không biết phát sinh cái gì, còn tưởng rằng nhận được một cái rất tốt danh tiếng đi. Cơ Thiên Tề gật đầu cười vừa mới chuẩn bị nói, đột nhiên. Ta cự tuyệt, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, theo đại điện nghị sự ở ngoài, đột nhiên xông tới một người, lớn tiếng nói. Đúng là Cơ Như Tuyết. Lão tổ, gia chủ, Như Nguyệt đi tới Cơ gia bất quá mấy năm thời gian thôi, bất kể là thân phận địa vị, vẫn là thực lực cũng không nên đến lượt nàng đảm nhiệm thánh nữ chức, xin thỉnh lão tổ cùng gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cơ Vô Tuyết đi lên trước nhất thời lạnh giọng nói. Tổ gia gia, Cơ Như Nguyệt kích động trong lòng, Cơ Vô Tuyết nhìn về phía Như Nguyệt truyền âm nói. Như Nguyệt đi không nên đáp ứng đảm nhiệm cái gì thánh nữ, đây là gia tộc hại ngươi, cổ giới Tiêu gia yêu cầu Cơ gia là thánh nữ gả cho chủ nhà họ Tiêu, ngươi nếu là thật làm thánh nữ tất nhiên sẽ trở thành gia tộc hiến cho Tiêu gia cống phẩm. Cái gì, Cơ Như Nguyệt biến sắc, nàng cuối cùng hiểu Cơ gia suy nghĩ.